Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 29. Lúc Vương Tri Tranh vừa lên đại học thì cha hắn đột ngột qua đời. Mẹ hắn là một nữ nhân giao thiệp rộng, cuộc sống sinh hoạt cá nhân phong phú, mà lúc đó hắn cũng đã thành niên nên về sau cũng không quản hắn. Sau khi Vương Tri Tranh có thể hoàn toàn độc lập về kinh tế, liền trực tiếp come out với mẹ. Mẹ hắn cũng rất có cá tính, chỉ yêu cầu hắn không được làm dâu, không được lừa gạt con trai nhà lành. Trần Hoài nghe xong toàn bộ tâm tình đều phức tạp. Anh biểu tình ước ao. Mẹ anh không hề phản đối hay tỏ ra khổ sở vì chuyện của anh là đồng tính hay sao? Chỉ mấy bà già rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới để tâm những cái thứ vớ vẩn này. Mẹ anh, bạn bè ở khắp nơi, cả ngày bận rộn tham gia khiêu vũ du lịch, tụ tập bạn bè, cuộc sống còn phong phú hơn cả anh. Căn bản là không có thời gian bận tâm tới chuyện của anh. Vương Tri Tranh lộ ra biểu tình như ông cụ. Ngược lại, vẫn là đám họ hàng thân thích đằng nhà nội nhà ngoại của anh bận tâm thái quá. Lợi dụng chuyện thân thích máu mủ ra mà giáo dục anh nhiều lần, có người còn lôi cả ông bà đã mất mấy chục năm của anh ra mà chỉ trích nữa. Trần Hoài có thể tưởng tượng ra được sắc mặt của đám người đó, nhất thời cùng chung mối thù. Vậy anh ứng phó thế nào? Vương Tri Tranh phải phẩy tay. Điện thoại không nhận, tới cửa không gặp. Anh và mẹ anh quanh năm không có ở nhà. Bọn họ không tìm được người, tức đến nỗi phổ luôn. Còn lan truyền những cái lời đồn đặc biệt khó nghe trong gia tộc nữa. Trần Hoài tức giận. Anh có lên tao bao mua bao tải tẩn mấy người kia một trận hay không? Để ý bọn họ làm gì? Càng chống đối bọn họ lại càng phản ứng mạnh hơn. Không để ý mới khiến cho bọn họ khó chịu nhất. Vương Tri Tranh cười. 2 năm qua biết anh phát triển không tệ, ngược lại có không ít người quay lại ủng hộ anh, giả bộ lấy công bằng cho đồng tính luyến ái gì đó. Hy vọng anh có thể sắp xếp cho con cháu bọn họ một công việc gì gì đó. Trần Hoài lắc lắc đầu thở dài than thở. Quả nhiên, xu hướng tình dục không phải là cái tội, mà nghèo mới là cái tội. Chỉ cần có tiền có quyền, xu hướng tình dục gì cũng có người quỳ liếm. Vương Tri Tranh ôm Trần Hoài vào lòng. Cho nên, anh nhất định phải càng thêm nỗ lực công tác, coi như không vì chính mình, cũng vì tương lai của hai chúng ta, có chỗ dựa vững chắc sẽ không bị khi dễ. Thật trùng hợp, em cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Trần Hoài nhíu mày. Vương Tri Tranh khẽ cắn lỗ tai của Trần Hoài. Nếu không sao chúng ta có thể là một cặp trời sinh được? Anh nói xong chuyện nhà của anh rồi, còn nhà em thì sao? Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài hỏi. Trần Hoài vốn đang đắc ý, sắc mặt chợt ảm đạm dần. Em come out cũng đã được mấy năm rồi, 2 năm gần đây không có về nhà ăn Tết. Vương Tri Tranh nhíu mày. Người nhà em phản đối. Nếu là như vậy, ngược lại có chút khó xử. Trần Hoài thở dài. Không thể nói là phản đối, chỉ là chưa thể chấp nhận được. Cha mẹ em đều là nhân viên công chức ở quê, tin tức không được cập nhật nhiều. Chuyện như vậy muốn bắt họ lập tức chấp nhận cũng không dễ dàng. Nhưng sau nhiều lần ầm ĩ, từ từ bọn họ cũng chấp nhận. Ít nhất cũng không còn ép em đi tìm nữ nhân kết hôn nữa. Sau đó, không biết vì sao lại bị đồn ra ngoài, kết quả cũng giống như anh. Cha mẹ em còn chưa có phản ứng gì mà đám họ hàng thân thích đã chạy tới thi nhau giáo huấn em. Trần Hoài so sống mũi. Nhà em không có giống nhà anh, làng quê nhỏ. Bà con chú bác anh chị em họ hàng thân thích đều sống ở xung quanh đấy. Ông nội em vẫn còn khỏe. Mỗi khi Tết đến, tất cả gia tộc đều tụ lại nhà của ông nội để ăn cơm đoàn viên. Mấy năm trước em cũng tới, xích nữa thì chết đuối trong nước bọt của bọn họ. Chính vì như vậy mà mấy năm qua em không về nhà ăn Tết nữa. Thì thoảng rảnh rỗi về nhà ăn cơm cùng cha mẹ là đủ rồi. Ba mẹ em cũng bị bọn họ nói tới nhức đầu luôn. Ngược lại cũng đã dần dần hiểu được em. Cuối cùng, Trần Hoài tự giễu cười. Đáng tiếc em chưa có lội ngược dòng thành công. Không biết khi em công thành danh tội, mấy người này có đổi mặt với ba mẹ em hay không? Vương Tri Tranh trầm mặt, hồi lâu lên tiếng. Vậy năm nay em tính thế nào? Vốn định đi du lịch một mình, nhưng giờ đã có anh, vậy thì cùng nhau đi du lịch. Vừa nghĩ tới bên cạnh đã có thêm một người, không còn cô đơn ngắm cảnh một mình, nụ cười của Trần Hoài cũng rạng rỡ hơn. Hay là chúng ta về nhà em đón Tết đi? Vương Tri Tranh nói. Trần Hoài im lặng, có chút do dự nói. Đám họ hàng nhà em nói chuyện rất khó nghe, em không muốn anh ăn Tết mất vui. Vương Tri Tranh tươi cười nói. Anh vui hay không không quan trọng, thế nhưng ai dám khiến cho em và ba mẹ em không vui, anh sẽ khiến cho kẻ đó cười không nổi. Trần Hoài kinh hỉ. Lão Vương, anh rốt cuộc cũng nghiện bài trò xấu rồi. Phương Tri Tranh đáp. Vào lúc này em nên cổ vũ anh mới phải. Trần Hoài cười khúc khích. Không kìm lòng được. Phương Tri Tranh vò vò đầu của anh. Em không sai nên không cần phải trốn tránh, mà đó cũng không phải là lỗi của cha mẹ em. Bọn họ không đáng bị chỉ trích như vậy, cho nên anh sẽ cùng em đối mặt. Dù thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh của em. Trần Hoài nghĩ tới cảnh cha mẹ vì mình phải hứng chịu đủ loại chỉ trích trong bữa cơm tất niên hàng năm, rốt cuộc hạ quyết tâm. Được, vậy chúng ta cùng nhau về nhà đi. Cho dù vạn người chỉ trích, anh cũng đã có đủ dũng khí để quyết chí tiến lên. Lão Vương, em có đẹp trai không? Đẹp trai. Lão Vương, bộ quần áo này thế nào? Có nghiêm túc không? Nghiêm túc. Lão Vương, kiểu tóc này của em được không? Rất đẹp. Anh thấy mùi keo xịt tóc này nồng quá không? Em có dùng keo xịt tóc sao? Không có. Vậy không có mùi. Sao em cứ cảm thấy hình như anh đang gạt em á? Bởi vì đây là lần thứ 5 em hỏi mấy cái câu này rồi. Không phải yêu đương là dù em hỏi bao nhiêu lần thì anh cũng phải giả bộ trả lời nghiêm túc hay sao? Vừa rồi bộ anh giả bộ không đủ nghiêm túc à? Không đủ, vừa nhìn là biết anh giả bộ rồi. Vậy em hỏi lại đi, anh sẽ cố gắng bày ra ánh mắt lương triều vĩ. Ở lần sốt ruột thứ N mà tự sờ cổ mình của Trần Hoài, Vương Tri Tranh rốt cuộc nhìn không được, vươn tay sờ sờ tóc anh. Đừng động vào tóc em, rối đó. Vương Tri Tranh bất đắc dĩ, chuyển xuống ôm eo. Em căng thẳng tới mức tóc cũng dựng đứng lên luôn rồi kìa. Trần Hoài lườm hắn một cái. Cho dù anh có nói thế nào thì em cũng không có cho phép anh đụng tới tóc của em đâu. Vương Tri Tranh bật cười. Đừng có căng thẳng. Phải căng thẳng chứ. Trần Hoài nghiêm túc đánh gãy lời của hắn. Không ngờ trong đời của em cũng có cơ hội được ra mắt gia trưởng, nhất định phải tranh thủ một lần thành công. Vương Tri Tranh kinh ngạc. Em anh tuấn mê người như thế, sao lại không có cơ hội ra mắt gia trưởng chứ? Trần Hoài nghe hắn nói như thế, cũng không keo kiệt mà khen ngợi trở lại. Dù sao, không phải ai cũng tin anh và quyết đoán như anh. Vương Tri Tranh rất tán thành. Cái này đúng rồi nha. Hai người vừa trêu chọc nhau, vừa đi tới khu hàng ăn ở sân bay. Vương Tri Tranh gọi điện thoại hỏi vị trí của mẹ, rồi dẫn theo Trần Hoài, quẹo trái, quẹo phải. Xa xa, liền nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc sang chảnh, đứng cạnh một chiếc xe đẩy nhỏ, đứng chờ trước một nhà hàng cơm Tây, vẫy vẫy tay với bọn họ. Mẹ! Vương Tri Tranh cùng Trần Hoài đi tới gần. Mẹ Vương rất thuận tay mà giao đống đồ trong tay cho Vương Tri Tranh, lại nhìn sang Trần Hoài. Con là Trần Hoài. Trần Hoài ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, con chào dì. Dì! Mẹ Vương tự tiếu phi tiếu, liếc mắt nhìn Vương Tri Tranh. Không phải hai đứa đã kết hôn rồi sao? Vương Tri Tranh vô tội xua tay. Đó là do mẹ còn chưa có đua phí đổi giọng đó. Trần Hoài tức giận mà chửi thầm ở trong lòng. Mẹ nó, lão Vương bôi nhọ mình. Trần Hoài chấn động, vội vàng nói. Nào có, đừng có nghe anh ấy nói bậy. Vừa rồi là do con căng thẳng quá thôi. Để tỏ lòng mình tuyệt đối không phải vì ham muốn phí đổi giọng, liền bày ra nụ cười hiền lành, ngọt ngào, gọi mẹ. Không tồi, không tồi. Mẹ Vương lộ vẻ tán thưởng. Con còn đáng tin hơn Tri Tranh. Rất tốt, bước đầu đã đạt thành nhận thức chung với mẹ vợ. Ba người đi vào nhà hàng ngồi xuống, từng người gọi đồ xong, mẹ Vương mới lên tiếng. Cuối năm nào mẹ cũng ra nước ngoài nghỉ phép, năm nay vốn định gọi các con đi cùng. Kết quả là Tri Tranh nói là các con vừa kết hôn, cho nên muốn về gặp ông bà thông gia. Cho nên mẹ mới hẹn mấy bà bạn đi cùng. Dạ, Trần Hoài hiếu kỳ hỏi. Vậy các bạn của mẹ đâu ạ? Mẹ Vương nói, bọn họ đều ở thành phố khác, trực tiếp bay thẳng tới New Zealand luôn rồi. Bạn mẹ thật chịu chơi. Trần Hoài cảm thán, đều đã có tuổi, ăn được cứ ăn, chơi được cứ chơi, nào phải suy nghĩ nhiều. Mẹ Vương đáp, rồi lấy ra một túi giấy nói, đây là quà gặp mặt cho con. Con cảm ơn. Trần Hoài cũng không khách khí, nhận lấy cái túi mở ra xem, là một chiếc khăn quàng cổ thương hiệu xa xỉ. Anh vui vẻ nói, món quà thật là trùng hợp, gần đây con còn nói với Tri Tranh định mua một cái khăn quàng mới. Tri Tranh lập tức lĩnh hội, hiểu ngầm tiếp lời. Không phải đâu, hôm trước em ấy nói muốn mua khăn quàng tình nhân đó, giờ mẹ tặng khăn quàng cho em ấy, vậy còn con thì sao? Mẹ Vương nghe nịnh tới vô cùng vui vẻ, gương mặt lộ ra vẻ đắc ý. Vậy cũng thật trùng hợp, mẹ tặng hai đứa đúng là khăn quàng tình nhân đó. Thật sao ạ? Trần Hoài nghe như vậy, liền lấy khăn quàng trong túi ra, quả nhiên là hai cái. Vì vậy đưa cho Vương Tri Tranh một cái, còn mình một cái cùng nhà hoàng thử lên cổ. Mẹ Vương ăn mặc lộng lẫy, nhưng chiếc khăn bà chọn lại vô cùng thanh lịch trang nhã, rất phù hợp với khí chất của cả hai. Trần Hoài vì vậy chân thành tán thưởng ánh mắt của mẹ Vương, nịnh bà tươi rối rối như hoa. Trần Hoài ngượng ngùng nói, vốn cũng định mang quà tặng mẹ, nhưng nghĩ tới mẹ đang đi du lịch, không tiện mang theo đồ lĩnh kỉnh, cho nên con không có mang tới. Mua quà làm gì, con chính là món quà tốt nhất với ta rồi. Mẹ Vương nói câu này là lời thật lòng. Tri Tranh nhiều năm cứ ngơ ngơ ngác ngác trong chuyện tình cảm, giờ cũng đã biết để bụng, sau này có con quản chặt nó, mẹ cũng được an nhàn, còn có nhiều thời gian đi thăm thú khắp nơi. Bữa cơm này ăn rất vội vã, cũng may mẹ Vương chỉ để tâm tới cuộc sống và chuyến đi của mình, không hứng thú mấy tới cuộc sống của Vương Tri Tranh và Trần Hoài, ngược lại thường xuyên tán gẫu về những nơi mà bà biết, sau đó vui vẻ mà tiếp tục chuyến hành trình. Nhìn theo mẹ Vương bước qua khỏi cửa an ninh, Trần Hoài cảm khái. Mẹ thật cởi mở. Vương Tri Tranh nhìn anh. Mẹ nhất định là rất thích em. Trần Hoài đắc ý mà nói. Tất nhiên rồi, em là người gặp người thích mà. Vương Tri Tranh cũng đáp. Ừ, anh chính là người gặp người. Trần Hoài liếc mắt. Chuyện cười của anh thật nhạt như nước ốc. Vương Tri Tranh gãi gãi cằm. Vậy anh phải đi học tập mới được. Vương Tổng quả nhiên chăm chỉ không ngừng, không biết chịu thua, cho dù là lĩnh vực gì cũng đều phải cố gắng hết sức. Trần Hoài nổi lòng tôn kính. Công ty ngày hôm sau, Ngô Đế Lâm tinh mắt lập tức phát hiện điểm không đúng. Tích, li. Mẹ nó, Vương Tổng và Trần Hoài mang khăn quàng tình nhân đi làm kìa. Nghiêng nhang show ân ái như vậy. Thiêu, meo. Chiếc khăn quàng cổ kia tôi biết, hơn một tháng luôn của tôi đó. Tích, li. Được nhang, không chỉ show ân ái, mà còn khoe của nữa. Kính râm gấu mèo, ạc. Mấy người chỉ biết phát hiện mỗi khăn quàng cổ thôi sao? Bọn họ còn đeo đồng hồ tình nhân từ lâu rồi. Cả nhẫn nữa. Phía dưới là một loạt hàng dấu chấm than. Tinh tinh đốt đèn. Tại sao trong tay của tôi lại nhiều hơn một cây đuốc? Tích, li. Tôi ủng hộ săn. Làm thay thẻ tín dụng. Bật lửa đắp vào chỗ. Thái thương không có hoa. Nghe khẩu hiệu của tôi, chuẩn bị. Vị này chính là bạn gốc cây Thái Thương. Sau khi Lý Thừa Mộc nộp đơn xin nghỉ việc, anh bạn này đã bị đả kích nặng nề nên đổi tên thành như vậy. Trần Hoài thật vất vả mới cướp được một chỗ trống mà chen vào, mồ hôi chảy ròng ròng nhắn tin. Hoài thị dễ uống. An ổn, khăn quàng cổ là do mẹ vợ tặng cho tôi. Tinh tinh đốt đèn. Chẳng lẽ đây chính là level show ân ái cuối cùng trong truyền thuyết sao? Tình tình đốt đèn, mẹ vợ ra trận. Không ngờ trong đời của tôi lại thấy được đại chiêu trong truyền thuyết. Làm thay thẻ tín dụng. Nếu bây giờ chúng ta lại đá cái tên này ra khỏi nhóm, liệu cậu ta có mách lẹo chúng ta gây khó dễ cậu ta với Vương Tổng không? Hoài thị dễ uống. Có. Làm thay thẻ tín dụng. Ông thay đổi rồi. Ông thật sự đã thay đổi rồi. Làm thay thẻ tín dụng. Trước kia, ông cỡ nào chính trực, cỡ nào thiện lương. Hoài thị dễ uống. Khiếp sợ. Có sao? Lúc nào vậy? Làm thay thẻ tín dụng. Lúc tôi nằm mơ đó. Hoài thị dễ uống. Lưu manh. Hoài thị dễ uống. Còn lén nằm mơ thấy tôi. Hoài thị dễ uống. Bạn học đới tính này, tôi nhất định phải nghiêm túc nói với bạn. Tuy rằng tôi thích nam nhân thật, thế nhưng tôi cũng có khiếu thẩm mỹ. Hoài thị dễ uống. Cậu nên hết hy vọng đi. Làm thay thẻ tín dụng. ... Meo. Ôi trời đất ơi, hiện trường sống, gây thổ lộ kìa bà con ơi. Kính râm gấu mèo. Che mặt, tôi không nhìn nổi nữa rồi. Ngay khi mọi người đang hết sức lực mà siêu vẹo nghiêng ngã, chỉ có sức mạnh bát quái trung kiên, Ngô Đế Lâm vẫn kiên trì sự vững vàng, chuyên nghiệp hàng ngày của mình, nhanh chóng lướt qua đống tin tức mà bắt được trọng điểm. Tích, li. Khoan đã. Tích, li. Trần Hoài gọi Vương Tổng là mẹ vợ. Tích, li. Vậy chứng tỏ điều gì? Tin tức này có thể nói là một lời thức tỉnh đám người trong mộng. Mèo mèo mèo, khiếp sợ. Kính râm gấu mèo, khiếp sợ. Tích, li li li. Trời ơi, tôi không tiếp thu được. Tinh tinh đốt đèn. Trần Hoài y vũ. Thái thương không có hoa. Lôi ra ánh sáng. Trần Hoài nhìn đám bát quái đang não bổ đầy trời, nhất thời mặt mũi xám đen, lại không thể cùng bọn họ thảo luận vấn đề riêng tư. Đơn giản, đăng sức, giả chết. Vì vậy Trần Hoài trầm mặt bị xem là ngầm thừa nhận, tin tức Vương Tổng là bên bị đè, yên lặng được đám não bổ kia lan truyền. Sau đó ánh mắt của các vị nữ đồng nghiệp nhìn Vương Tri Tranh khó tránh khỏi mang theo một chút tình mẫu tử từ ái. Ánh mắt xuyên thấu qua thân thể rắn chắc, khí chất lạnh khốc của Vương Tri Tranh cơ hồ nhìn thấy ẩn chứa bên trong vẻ bề ngoài kiên cường mạnh mẽ rắn rỏi kia là một linh hồn mảnh mai mỏng manh yếu đuối. Tất cả bên trên đều là kết quả của trí tưởng tượng bay cao bay xa mà bản thân Vương Tổng lại hoàn toàn không hề hay biết. Gần Tết, tất cả mọi người đều không còn tâm tư làm việc, tâm trí đều đã bay về quê nhà hết rồi. Cả ngày không lướt web hóng tin tức, cũng là dạo diễn đàn bát quái, thật sự nhàn nhã. Trong bầu không khí nhàn nhã này, Trần Hoài vẫn duy trì sự khẩn trương cao độ. Anh rốt cuộc cũng lấy được dũng khí gọi điện về nhà, sợ cha mẹ ít va chạm xã hội, lập tức bị kích động quá lớn. Chỉ tránh nặng tìm nhẹ, nói muốn dẫn theo đối tượng về nhà ăn Tết, không dám nói mình đã trực tiếp kết hôn rồi. Cha mẹ Trần Hoài ở đầu dây bên kia do dự dự. Cả đời chưa từng bước chân ra khỏi cái huyện nhỏ ở quê, chưa từng thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Chưa từng nghe nhắc tới cái gì là đồng tính bình quyền, thậm chí trước khi con tai bộc lộ, còn chưa từng nghĩ tới cái chuyện đồng tính luyến ái này. Tin tức lớn nhất đời này lại rơi xuống đầu con trai mình. Từng phản đối, từng đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn là theo bản năng làm cha làm mẹ, lựa chọn tiếp thu. Nhưng xã hội này lại không hề ôn nhu với gia đình họ. Cha mẹ thỏa hiệp cũng không có nghĩa là người ngoài thấu hiểu, ngược lại toàn có nói xấu và chỉ trích. Trần Hoài không phải không biết, cả làng biết chuyện khiến cha mẹ anh chịu bao nhiêu áp lực nên cũng hiểu sự do dự của bọn họ ở đầu dây điện thoại bên kia. Có lẽ bọn họ cũng không hy vọng sẽ tái diễn lại tình cảnh bữa cơm tất niên năm đó một lần nữa. So với việc bị khinh thường, có lẽ bọn họ càng lo lắng cho con trai của mình sẽ hứng chịu những ánh mắt dị dạng đó. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là đồng ý. Xã hội này không tốt thì cũng không thể ngăn cấm gia đình bọn họ không được cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Đến rồi, dừng ở đây. Trần Hoài chỉ huy Vương Tri Tranh dừng xe ở dưới một tòa nhà trông đã cũ kỹ. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Trần Hoài thở dài một cái. Vương Tổng trăm công nghìn việc, bận tới ngày cuối cùng ở công ty. Trước ngày giao thừa, hai người mới vội vã xuất phát. Căng thẳng sốc nảy tốt xấu gì cũng chạy được tới về nhà trước đêm giao thừa. Hai người vừa xuống xe, liền thấy một đôi vợ chồng trung niên gương mặt hiền từ đi từ trong tòa nhà cũ kỹ đi ra. Bác gái trung niên vừa đi vừa gọi, Tiểu Hoài, con đã về rồi. Trần Hoài bay nhào tới ôm bà, cha, mẹ. Trần Hoài ôm mẹ cọ cọ, rồi quay sang ôm bố, rồi mới lên tiếng. Thứ lỗi, Tri Tranh không biết đường, lỡ rẽ nhầm lên cao tốc cho nên tốn thêm một chút thời gian, khiến cha mẹ chờ lâu rồi. Vương Tri Tranh đứng ở phía sau khẽ khục một tiếng. Trần Hoài nghiêm túc bổ sung. Chủ yếu vẫn là do con ngủ quên ở trên xe, không có chỉ đường. Dứt lời, liền kéo tay của Vương Tri Tranh qua, giới thiệu. Cha, mẹ, đây là người yêu của con, anh ấy tên là Vương Tri Tranh. Tiếp đó, quay sang Vương Tri Tranh. Tri Tranh, đây là ba mẹ em. Vương Tri Tranh dáng người cao ngất, hơi cúi đầu chào hai vị trưởng bối. Con chào chú, chào dì. Trần Hoài khẽ thở ra, cha mẹ anh vẫn còn có chút phân vân đối với chuyện đồng tính liên ái. Anh vốn có chút bận tâm chuyện Vương Tri Tranh không kiên nệ trong cách xưng hô. Cha mẹ anh vẫn chưa thể tiếp thu, giờ nhìn lại, Vương Tri Tranh vẫn suy tính chu toàn hơn anh nghĩ. Ông bà lúc đầu chỉ mới len lén liếc nhìn Vương Tri Tranh vài lần, giờ đã quang minh chính đại, trên dưới quan sát hắn một phen. Vương Tri Tranh lần đầu ra mắt gia trưởng nhà Trần Hoài, biểu hiện không có phô trương như khi Trần Hoài ra mắt mẹ của hắn, nhưng cũng phải mất một phen công phu. Cố gắng tỏ ra khiêm tốn, nhưng cũng không làm mất cái vẻ khí chất. Vẫn anh tuấn, mà không mất đi phong cách. Ngày hôm nay cũng tốn ít thời gian sửa soạn chỉnh tề, mặc một bộ quần áo không quá nghiêm túc, khoác ngoài một chiếc áo gió, quả nhiên trông thật tuấn dật. Tuy rằng vẫn có chút phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn thu hút mắt người. Bà Trần chỉ cảm thấy người này không giống bộ dạng ẻo lả, nhúm đầy phấn son như mình đã tưởng tượng, ngược lại còn cao to tuấn lãng. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, tâm tình cũng có chút phức tạp. Hai đại nam nhân đang yên đang lành, rốt cuộc lại làm sao sống chung? Bà Trần không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt của ông Trần cũng không tốt hơn, ngữ điệu không chút chập trùng nói. Lên nhà trước đi. Vâng, cháu đi lấy đồ cái. Phương Tri Tranh đáp, rồi từ cốp xe lôi ra mấy túi quà. Bà Trần lên tiếng. Mấy đứa về nhà là được rồi, còn bày vẽ làm cái chi? Phương Tri Tranh cười cười mà nói. Ngày thường bận rộn công tác, không thể thường xuyên tới thăm cô chú, giờ mới có chút thời gian, đây cũng là phải phép. Đúng đó mẹ. Trần Hoài từ phía sau khoác vai của mẹ mình, cùng đi lên lầu, vừa đi vừa nói. Mẹ không hiểu đâu, Tri Tranh nói lần đầu ra mắt hai người, cái gì cũng muốn mua. May mà con ngăn cản, chứ nếu không thì xe cũng đã bị nhét chật như niêm cối luôn rồi. Hai người, một sướng một họa, nịnh ông bà Trần, cuối cùng cũng coi như mặt mày giãn ra. Vào tới trong nhà, bà Trần nói với hai người. Cũng sắp tới giờ rồi, hai đứa nhanh chóng thu dọn đi, lát nữa cùng tới nhà ông nội ăn cơm. Vâng, mẹ. Trần Hoài đáp lời, rồi đẩy Vương Tri Tranh vào phòng của mình. Ông bà Trần cùng ngồi xuống ghế, tâm sự nặng nề mà liếc mắt nhìn nhau. Thằng bé này trông cũng được lắm. Bà Trần, thần sắc có chút trấn an. Dáng dấp cũng đoan chính, cũng lễ phép lịch sự. Ông Trần gật gật đầu. Cũng may không phải là cái loại thất bát tao gì đó. Hai người nhìn nhau không nói gì. Nửa ngày bà Trần lại nặng nề thở dài. Hai thằng bé tốt như vậy. Ông Trần vẻ mặt nhận mệnh. Ừ, anh cũng thấy rồi. Chỉ mong Tiểu Hoài sống tốt. Nó thích nam nhân thì kệ nó đi. Bà Trần không nói nữa. Kỳ thật Trần Hoài cũng đã bộc lộ được mấy năm. Bọn họ đã sớm có nhận thức chung. Hai người bọn họ đều thuộc dạng biết điều, từ sau khi biết xu hướng của con trai, tuy rằng khổ sở, nhưng cũng không dám ép buộc con trai kết hôn. Cũng không thể vì bản thân mà lại đi hại con gái nhà người ta. Nếu đã không ép buộc con trai kết hôn, thì cũng đã chuẩn bị tâm lý, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày thấy con trai đưa nam nhân trở về. Cũng không thể trơ mắt nhìn con trai cả đời cô độc một mình được. Chỉ có điều, sau khi thấy con trai thật sự dẫn một người nam nhân cao lớn trở về, hai người vẫn có chút không quen. Hai người ôm tâm sự mà trầm mặc. Trần Hòa và Vương Tri Tranh thu thập xong đồ đi ra. Nói là thu thập cực kỳ, chỉ là đi rửa mặt, rửa tay rửa chân, xóa đi một thân đi đường mệt mỏi. Ba, mẹ, bọn con xong rồi. Trần Hòa chọn hai cái túi quà xách ra. Đây là mang qua cho ông nội. Vương Tri Tranh vươn tay nhận lấy hai cái túi. Để anh xách cho. Ông nội Trần ở cùng với nhà bác hai tại tòa nhà 3 tầng nằm ở gần khu nhà của Trần Hoài. Ba anh còn một người em gái nữa cũng sống trong thị trấn. Bởi vì bố mẹ chồng cô ba đều đã qua đời nên vợ chồng cô cũng thường tới nhà ông bà nội tham gia tiệc tất niên. Lúc này mọi người đều có mặt đông đủ ngoại trừ gia đình Trần Hoài. Bọn họ đang ngồi trò chuyện trong phòng khách. Bác gái ngồi cạnh cô ba cười đến vui vẻ. Em có biết không, nghe Thiệu Ngọc nói năm nay Trần Hoài sẽ dẫn người yêu về đó. Thiệu Ngọc chính là tên của mẹ Trần Hoài. Cô ba nhíu mày nói, người yêu gì, nam hay nữ? Bác gái khẽ bĩa môi một cái, nghe nói là nam nhân. Sắc mặt của cô ba nhất thời chìm xuống, dẫn nam nhân về nhà làm cái gì? Bác cả liếc mắt nhìn ông nội đang xem tin tức, phụ họa nói, đúng đó. Nó không biết xấu hổ thì thôi đi, giờ lại dẫn tới đây. Sau này chúng ta làm sao ra ngoài gặp mặt người ta? Con trai bác gái cả Trần Chiêu, năm nay cũng vừa mới đi làm. Nghe vậy, liền nhìn chằm chằm mẹ mình nói. Mẹ, đã thời đại nào rồi, đồng tính luyến ái không phải là tội. Sao mẹ lại nói anh họ như vậy? Bạn gái Nhiêu Vân cũng mới được cậu ta dẫn về nhà năm nay. Nghe vậy hiếu kỳ nói. Ai đồng tính luyến ái? Trần Chiêu trả lời. Anh họ anh, Trần Hoài. Nghe nói năm nay, anh ấy dẫn người yêu về nhà. Vậy sao? Nhiêu Vân đáp một tiếng, không nói gì. Cô và Trần Chiêu là bạn đại học, đều là thanh niên tiếp thu tư tưởng mới, cũng không cảm thấy đồng tính luyến ái có cái vấn đề gì. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tới ra mắt gia đình bạn trai, cũng không thể tùy tiện tỏ thái độ, cho nên liền bâng quơ, không nói nữa. Bác gái cả vẫn không tha, vội vàng nói, Như Vân à, con đừng có nghĩ nhiều, Trần Hoài là do nhà nó không biết dạy dỗ, không biết học thói hư tật xấu ở đâu mang về. Tiểu Chiêu nhà của bác không phải loại người như vậy, bác và cha của nó từ nhỏ đã quản giáo nó rất nghiêm, không giống như anh họ nhà nó. Như Vân dở khóc dở cười, dạ không đâu, bác gái nghĩ nhiều rồi. Lúc này bác gái mới thở phào một hơi, rồi liếc mắt trừng Trần Chiêu một cái. Tiểu Chiêu, mẹ nói cho con biết, con làm gì mẹ không quản, thế nhưng mẹ cấm con không được qua lại với Trần Hoài, kẻo lại dính mấy cái tật xấu loạn thất bát tao đó, mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho con đâu. Trần Chiêu lừa một cái, ông nội hắn đột nhiên quát một tiếng, trầm giọng nói, cuối năm, nói chuyện huyên thuyên cái gì đó. Bác gái cấm khẩu, ngược lại vẫn là cô ba thấp giọng trả lời một câu, nào phải huyên thuyên, rõ ràng đều là sự thật mà. Ông nội đập bàn một cái, người khác nói nhăng nói cuội thì cũng thôi đi, mấy đứa mày cũng hùa theo nó lung tung là sao? Cô ba bĩa môi, đẩy đứa con gái Lưu Nhã đang vùi đầu xem di động dưới sàn. Cả con nữa, cũng đừng có chơi với mấy người lung ta lung tung. Lưu Nhã đang mải mê chơi game, nằm không cũng trúng đạn. Không hiểu gì, ngước lên nhìn mẹ mình, dương mặt mờ mịt. Dạ. Cô ba thấy bộ dáng con gái ngây ngây ngốc ngốc, nhất thời nổi nóng. Con lớn rồi, suốt ngày chỉ biết chơi game, sang năm tốt nghiệp rồi, còn chưa biết xin việc ở đâu, không biết nghĩ gì hết. Lưu Nhã vội vàng, lén làm cái mặt quỷ với Trần Chiêu. Chú ba ngồi cạnh bồi ông nội uống trà hỏi. Có nói người yêu Trần Hoài làm nghề gì không? Bác trai đáp, nghe nói là đồng nghiệp, hình như là làm nghiệp vụ. Làm nghiệp vụ, không phải là bán bảo hiểm đó đó chứ. Giọng của cô ba tỏ vẻ khinh thường. Trần Chiêu không nghe nổi nữa. Làm sao có khả năng, công ty bọn họ đâu phải công ty bán bảo hiểm. Ai biết được? Bác gái cả bất mãn trừng thằng con. Lợi người như thế, còn có thể làm được cái việc gì tốt lành? Trần Chiêu cảm thấy mình và mẹ hoàn toàn không tìm được tiếng nói chung, dứt khoát quay đầu trò chuyện với bạn gái, mặc kệ bà. Bác gái thấy như thế, tỏ ra vui mừng, nhỏ giọng thì thầm với cô ba. Từ nhỏ, bà đã rất yêu thích Trần Hoài, giờ thì xem đi, vẫn là Tiểu Chiêu nhà to tốt nhất, công việc ổn định, bạn gái xinh đẹp, vậy mà ba còn bất công. Cô ba không có tâm trạng nghe bác gái khoe khoang, lo lắng liếc nhìn Lưu Nhã, vẫn đang mải mê với cái điện thoại. Tiểu Nhã còn chưa biết xin vào đâu, Tiểu Chiêu làm chỗ đó liệu có giới thiệu công việc cho Tiểu Nhã được không? Lòng hư vinh của bác gái được thỏa mãn, luôn mồm nói. Này có gì khó, để tôi bảo Tiểu Chiêu hỗ trợ là được. Con thì giúp được cái gì? Trần Chiêu xì một tiếng, công việc của anh họ mới là tốt đó, người ta đường đường là pháp chế của một tập đoàn lớn. Vậy thì sao? Bác gái hừ lạnh, bất mãn con trai vẫn luôn hâm mộ Trần Hoài. Trước kia, Trần Hoài vẫn luôn đè đầu cởi cổ con trai của bà. Mỗi năm, khi đại gia đình tụ họp ăn tất niên, mọi người đều vây quanh khen ngợi Trần Hoài, khiến bà tức tối. Nhưng từ 2 năm trước, khi truyền ra tin tức Trần Hoài là đồng tính, bà liền thoải mái hơn không ít. Dù nó có học giỏi, công việc ổn định, đến mấy thì cũng là một loại người chẳng ra gì. 2 năm gần đây, Trần Hoài đều không về nhà ăn Tết, khiến bà có súng mà không có bia ngắm bắn, thật là không tận hứng. Hiếm lắm năm nay mới trở về, lại còn vô sĩ dẫn cả đàn ông về cùng. Ngoài mặt bác gái nói là để giữ gìn bộ mặt của gia tộc, nhưng trong nội tâm lại đang mừng thầm, cố tình thằng con mình lại không ủng hộ bà, hoàn toàn duỗi tay ra bên ngoài. Dù thế nào, bà cũng phải kéo con trai về cùng trận tuyến với mình. Lợi người thất bát tao như nó, dù có công việc tốt thì thế nào? Ầm ĩ cái gì thế? Ông nội không thể không đứng ra chủ trì đại cuộc. Cuối năm còn ra cái thể thống gì nữa? Bác gái đang định nói thêm, chợt nghe dưới lầu truyền tới tiếng hô của Trần Hoài. Ông nội ơi, con tới rồi. Ông nội khẽ run một cái, trừng mắt lườm bác gái và cô ba. Mấy người ít nói đi giùm tôi, nếu còn dám làm cho Tiểu Hoài không về nhà ăn Tết nữa, thì mấy người cũng không cần trở lại đâu. Bác gái và cô ba liếc mắt nhìn nhau, đều bất mãn. Ông nội lại nói, còn ngồi đó làm cái gì, người cũng đã tới đông đủ rồi, mau bưng mâm lên đi. Bác gái không cam tâm, cũng không dám cãi lại ông cụ, liền đứng dậy cùng cô ba đi xuống bếp. Nhiều Vân thấy như thế, cũng chạy theo. Con tới giúp một tay. Lưu Nhã rốt cuộc cũng để di động xuống, lén lút chạy tới cạnh Trần Chiêu. Anh họ, thật sự dẫn người yêu về à? Trần Chiêu thấp giọng trả lời. Thì nghe nói như vậy đó. Lưu Nhã so so tay, gương mặt hèn mọn. Thật là hiếm thấy nha. Trần Chiêu lén lút rúm cổ vào trong phòng bếp, rùng vai một cái. Không biết lát nữa sẽ như thế nào nữa đây. Trong bếp, đồ ăn đều đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần hâm nóng lại, rồi bê ra cả nhà cùng ăn. À, chào mọi người, hôm nay tập 29 tới đây là hết nha. Chuyện đột nhiên kết hôn cùng tổng giám á, thì sẽ còn 2 tập nữa sẽ hết. Và ngày mai thì Lãm sẽ tranh thủ sẽ đọc 2 tập đó đặng phát cho full luôn ha. Rồi ngày mốt mình sẽ nghe chuyện mới. Hôm nay thì mình cũng nghe nhiều chuyện ngọt ngọt rồi, cho nên là lần này Lãm đổi khẩu vị tí xíu, đó là Lãm sẽ đọc truyện ngược nha. Nhưng mà ngược thì ngược, nhưng mà nó vẫn kết thúc HE nha, nên là mọi người cứ yên tâm. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon và hẹn ngày mai gặp lại. Bye bye.